Vũ thần chúa tể, chương 1640, Huyễn Ma Uyên, góc truyện audio.com. Nàng không có che giấu. Tại trên đại điện, công nhiên nói ra bản thân xem. Bởi vì, này không mất mặt, tư ngươi. Huyễn ảnh võ hoàng thở dài một hơi. Khí sắc trắng bệch, nội tâm cực kỳ bi ai. Triệt để không nói, tư nàng quá ngu. Là một người nam nhân. Thật đáng giá không? Mặc dù là nam nhân này từng đã cứu nàng. Nhưng đó cũng chỉ là các nam nhân tay thuận đoạn mà thôi. Thật sự cho rằng những nam nhân kia sẽ vì các nàng mà bỏ qua bản thân sao? Huyễn ảnh võ hoàng lắc đầu. Hôm nay nói đến phân thượng này. Nàng như thế nào đi nữa thay tư giải thích cũng vô dụng. Tông chủ đại nhân tức giận nhất. Chính là đệ tử trong tông đối với người động tình. Tư nói như vậy. Là cứng rắn đem chính mình đẩy tới tử lộ trên. Nàng nữa giải thích như thế nào. Cũng không giải quyết được vấn đề. Không khí trong nháy mắt. Như là ngưng kết. Trong đại điện bầu không khí băng lãnh đến làm người ta hít thở không thông. Đáng sợ sát ý oanh nhiễu. Tất cả mọi người cảm thụ được tông chủ đại nhân là triệt để nổ. Trần tư sau một khắc, liền có thể sẽ bị tông chủ đại nhân chém giết. Tại Huyễn Ma Tông, không người nào có thể khiêu khích tông chủ đại nhân quyền uy. Mà nữ cũng giống vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bốn phía tĩnh đáng sợ. Giống như tĩnh lặng, mỗi một giây đều sống một ngày bằng một năm làm người hít thở không thông. Ha ha ha, đột nhiên. Huyễn Ma Tông chủ cười. Được, rất tốt. Nàng cười to. Phút chốc đi tới Trần tư phía trước. Nhưng không xuất thủ chém giết. Chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Trầm giọng nói. Nghe nói ngươi trở nên người. Tên là Tần Trần. Trần tư ngẩng đầu. Nói. Vâng. Biết rõ bản thân phải chết. Nàng ngược lại thản nhiên. Nếu sớm muộn gì phải chết. Cái nào lại có sợ gì có. Còn không bằng sớm ngày đi bồi Tần Trần. Tần Trần. Huyễn Ma Tông chủ thì thào. Như là đột nhiên xa vào vô tận trầm luân. Ánh mắt thoáng cái mập mờ. Phảng phất danh tự này. Đối với nàng mà nói cũng có vô tận tác dụng. Trong đại điện. Tất cả mọi người giật mình nhìn Huyễn Ma Tông chủ. Các nàng vẫn là lần đầu tiên theo tông chủ trên người đại nhân cảm thụ được như vậy tâm tình. Tông chủ đại nhân, đây là làm sao? Hắn thật đáng giá người bỏ đi sinh mệnh đi báo thù cho hắn. Huyễn Ma Tông chủ đột nhiên nói. Đáng giá, Trần tư nói. Vẻn vẹn hai chữ mà thôi. Lại nói tận nàng tiếng lòng. Được, người đã nói như vậy. Đây bản tông chủ liền nói cho ngươi biết. Cũng không phải là ta Huyễn Ma Tông không chinh phạt Phiêu Miểu Cung. Mà là căn bản không khả năng chinh phạt thành công. Cái gọi là chinh phạt. Chỉ là chịu chết mà thôi. Huyễn Ma Tông chủ cười lạnh nói. Trần tư thông suốt ngẩng đầu. Còn ngươi mắt lộ khiếp sợ. Chỉ là chịu chết. Hắn Huyễn Ma Tông cường giả cũng khiếp sợ ngẩng đầu. Trong ánh mắt toát ra khó có thể tin. Làm sao có thể. Vũ vực cao cấp nhất hơn 10 thế lực cùng nhau liên thủ. Trong cường giả nhiều. Cơ hồ mấy lần tại Phiêu Miểu Cung. Làm sao có thể chịu chết. Phiêu Miểu Cung cung chủ thượng Quan Hy Nhi là mạnh. Nhưng nàng cũng chỉ là một người mà thôi. Làm sao có thể ngăn trở vũ vực nhiều như vậy thế lực chinh phạt. Các ngươi nếu không tin. Liền nhìn tốt. Huyễn Ma Tông chủ thản nhiên nói. Trên thân khí thế thoáng cái biến mất. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Trần tư. Nói. Người đã một lòng vì Tần Trần báo thù. Thì càng hẳn biết lưu lại hữu dụng thân. Bổn tông hôm nay không giết ngươi. Nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát. Kể từ hôm nay. Ngươi liền đi Huyễn Ma Uyên Thạch quật thụ hình một năm. Thừa nhận vạn ma phệ hồn nổi khổ. Ngươi nếu có thể làm đến, đây bản tông, liền đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Bất kỳ cái gì điều kiện đều có thể. Ngươi, có dám đáp ứng? Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nhìn Trần tư. Tuy là tại hỏi, nhưng giọng nói kia lại rõ ràng đang ra lệnh. Dễ nhận thấy chỉ cần Trần Tư Tư nói ra một chữ không, liền sẽ tại chỗ xuất thủ giết chết. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Huyễn Ma Uyên Thạch Quật, đó là Huyễn Ma Tông đáng sợ nhất cấm địa. Bình thường làm trái tông môn lệnh cấm đệ tử mới có thể bị phạt đi vào. Nhưng dài nhất cũng bất quá chờ đủ một tháng mà thôi. Chỗ ấy giống như địa ngục một dạng, chịu vạn ma phệ hồn, không ai có thể kiên trì vượt lên trên 3 tháng. Mà Trần Tư Tư lại muốn ở bên trong chờ đủ 1 năm. Đây quả thực là cực hình. Trần Tư Tư trầm mặc. Nàng mặc dù không biết tông chủ đại nhân tại sao biết buông tha mình, nhưng tông chủ từ trước đến nay nói 1 không 2. Nàng nói như vậy, rõ ràng là cho thấy, chỉ cần mình có thể ở Huyễn Ma Uyên Thạch Quật trong sống qua 1 năm, liền sẽ đáp ứng xuất thủ báo thù cho chính mình, nhằm vào Phiêu Miểu Cung. Phiêu Miểu Cung, mặc dù là bị rất nhiều thế lực chinh phạt, cũng vẫn là đại lục đệ nhất thế lực. Lấy hiện tại tu vi, mặc dù chinh phạt bên trong có thể mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng tông chủ đại nhân bất đồng. Chỉ cần tông chủ đại nhân nguyện ý xuất thủ, vậy đối với Phiêu Miểu Cung mà nói, đúng là một hồi tai nạn. Được, bất quá ta muốn biết các đại thế lực chinh phạt Phiêu Miểu Cung toàn bộ tin tức. Gần một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Trần Tư Tư liền đáp ứng. Cái này buôn bán không lỗ, xem ra ngươi cũng không tin tưởng bổn tông nói. Có thể, Huyễn Ma Tông chủ cười. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết bổn tông là bao nhiêu sáng suốt. Được, Trần Tư Tư không nói nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Huyễn Ma Tông chủ đảo. Huyễn Ma Uyên Thạch Quật. Trần Tư Tư thanh âm tại trong đại điện quanh quần, bóng lưng dần dần biến mất tại trước mặt mọi người. Có ý tứ, Huyễn Ma Tông chủ nhìn Trần Tư Tư cười. Không rõ giữa, nàng có một loại cảm giác, này để mặc ma nữ, có lẽ thật có thể cho nàng mang đến một ít ngoài ý muốn. Tông chủ đại nhân, Huyễn Ma Uyên Thạch Quật nguy hiểm như vậy, cái này trừng phạt có phải hay không quá nặng? Thời gian 1 năm, mặc dù là đỉnh phong võ đế, cũng chưa chắc có thể còn sống sót a. Huyễn Ảnh Võ Hoàng ở một bên nôn nóng nói ra. Huyễn Ma Uyên Thạch Quật tuy là nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Đối với hiện tại nàng mà nói, lại không quá thích hợp. Nếu là nàng có thể còn sống sót, liền có tư cách chân chính kế thừa bổn tông y bát. Nếu là không có thể, chết cũng liền chết. Huyễn Ma Tông chủ lãnh đạm nói ra, xoay người rời đi. Huyễn Ma Tông tuy là không có chút nào tin tức, nhưng vũ vực bên trong lại bộc phát cuồn cuộn. 1 tháng sau, lấy Hiên Viên Đế Quốc, Khí Điện cùng Cổ Phương Giáo dẫn đầu 3 thế lực lớn liên quân, trùng trùng điệp điệp xuất phát, cấp tốc thẳng hướng vũ vực Tam Trọng Thiên Phiêu Miểu Cung tổng bộ. Cùng lúc đó, khác chinh phạt Phiêu Miểu Cung hơn 10 thế lực, cũng cấp tốc quán chú, lấy bao vây tiểu trừ thế, bắt đầu hướng Phiêu Miểu Cung tổng bộ tiến quân. Trong một đêm, vũ vực phong vân biến sắc, đại chiến sắp đến, Hiên Viên Đế Quốc, Khí Điện, Cổ Phương Giáo 3 thế lực lớn cường thế xuất phát, một đường quét ngang Chấp Pháp Điện cùng Phiêu Miểu Cung cùng phân bổ. Chỗ đi qua, Phiêu Miểu Cung rất nhiều phân bộ bị nhổ tận gốc, một điểm sức chống cự cũng không có. Đây là tự nhiên, này 3 thế lực lớn dẫn đầu, theo thứ tự là Hiên Viên Đại Đế, Mộc Tầm Phó Điện Chủ cùng Tư Không Cổ Giáo Chủ. 3 người đều là đại lục tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Võ Đế Hậu Kỳ Cự Phách, đặc biệt Hiên Viên Đại Đế, thanh danh hiển hách. Dẫn dắt Hiên Viên Đế Quốc từng chinh chiến vũ vực, chiếm đoạt số đại đế quốc, từng bỏ mạng ở trên tay hắn hậu kỳ võ đế. Cũng có mấy tên, hôm nay tự mình dẫn đại quân xuất phát, Phiêu Miểu Cung rất nhiều phân bộ làm sao có thể ngăn cản. Đều bị nhổ tận gốc, trong một đêm hóa thành phế tích, Vẻn vẹn nửa tháng mà thôi. Ba thế lực lớn đại quân liền thành công giết Phiêu Miểu Cung tổng bộ phụ cận. Thành thế nhất thời không? Cách Trương.